Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta không ngờ hương vị của que cay lại có thể đậm đà đến thế. Không phải vị mặn, mà là sự hòa quyện của nhiều hương vị phong phú. Cay, tê, ngọt, thơm, nồng, vỏ ngoài đậu cuốn thấm đẫm dầu cay, bên trong dày dặn không khô, tràn ngập hương thơm của các loại gia vị, rất đáng để nhai kính gần lắm. Ngon lắm hắn ta vuốt râu. Hương vị tuyệt diệu, Hinasak khi nhai thêm một miếng nữa, hắn ta dừng lại hỏi. Phu nhân không dùng nữa chứ, ngày mai ta mang đi trực, khi mệt nhai một miếng chắc sẽ giải được mệt mỏi. Tử thị đương nhiên không tranh giành que cay với hắn ta, nên ngày hôm sau Tạ Lý dùng giấy dầu gói que cay, vui vẻ đi trực. Khương Thư yêu tình cờ sáng sớm đến nhị phòng tìm Chu thị bàn về món mới cho bữa sáng và cải tiến que cay, vừa hay chạm mặt Tạ Lý đang đi trực. Suýt nữa thì bị sét đánh tại chỗ. Bữa sáng Tạ Lý uống cháo, cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo, liền nhai một miếng que cay. Tuy họ rất chú trọng tư thái ăn uống, nhưng que cay là món mới lạ, trông có vẻ quý giá. Tạ Lý cảm thấy nhai que cay tốt hơn cầm bánh nướng ăn nhiều, vì vậy hắn ta thản nhiên nhai que cay đi trực. Một vị trung niên Mỹ đại thúc có khuôn mặt còn đen hơn cả giáo viên chủ nhiệm, lại đang ngon lành nhai que cay. Trên mặt còn lộ vẻ nghiêm túc thưởng thức, cẩn thận đánh giá, cảnh tượng này đẹp quá. Tạ Lý gặp Khương Thư Yểu, nuốt que cay xuống, dùng giọng điệu và tư thái cứng nhắc chào hỏi Khương Thư Yểu, trông càng giống một giáo viên chủ nhiệm đi tuần tra bắt học sinh đi học sớm muộn vào sáng sớm. Sau khi hắn ta rời đi, Khương Thư Yểu đứng tại chỗ hồi lâu không thể hoàn hồn. Nếu không đoán sai, đại ca đã mang que cay đi trực. Nếu đồng liêu của hắn ta cũng háu ăn như đám tham ăn ở Đông Cung, chẳng phải kinh thành sắp nổi lên một trào lưu các quan viên trung niên nghiêm nghị cổ hủ nhai que cay sao? Điều này cũng quá đáng sợ rồi. Từ khi làm ra được que cay, Chu thị liền dốc lòng vào đó, đồng thời còn bắt đầu nghĩ ngợi về các món ăn cay khác. Theo lời nàng ấy, đến mùa đông ăn đồ cay sẽ rất ấm áp. 322 bên này, Lâm thị sau khi nếm thử que cay, kết hợp với ý kiến của Khương Thư Yểu, lại bắt đầu ngứa nghề muốn gây dựng một tiệm ăn vặt, nhưng bị Khương Thư Yểu ngăn lại, bảo bà ở nhà dưỡng thai cho tốt. Ban đầu Chu thị chỉ làm loại cay tê, sau đó hương cay, ngũ vị hương đều làm hết, như vậy khi Tạ Sinh đọc sách mệt mỏi, cũng có thể nhai vài miếng để giải buồn. Dĩ nhiên, Chu thị vẫn thích nhất loại cay nhất, hơi ấm thấm vào bụng, cay như rượu đốt của Mạc Bắc, ăn vào thật sảng khoái. Mỗi khi nghĩ đến đây, nàng ấy đều cảm thấy bâng khuâng man mác. Cũng không biết từ khi nào, cứ thỉnh thoảng lại nhớ về Mạc Bắc, ý nghĩ vừa nảy sinh, liền không thể dập tắt được nữa. Tạ Sinh thấy Chu thị lại thất thần, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Mẹ, Chu thị hoàn hồn, thấy Tạ Sinh đã uống hết cháo thịt vịt, cười nói. Ăn no chưa? Tạ Sinh gật đầu, do dự một chút, rồi vẫn hỏi. Mẹ có tâm sự gì sao? Chu thị nghĩ đến ý nghĩ vừa rồi của mình, hơi luống cuống rời ánh mắt đi, sợ con gái nhìn thấu ý nghĩ nhớ nhung Mạc Bắc của mình. Không có gì, Tạ Sinh im lặng vài hơi thở, chậm rãi thở dài. Mẹ có nói chuyện với cha chưa? Nó bỗng nhắc đến Tạ Lang, Chu thị cứng đờ người, vội hỏi. Sao vậy? Sau khi cãi nhau với Tạ Lang, điều nàng ấy sợ nhất chính là ảnh hưởng đến Tạ Sinh. Nàng ấy bước đến, nắm tay Tạ Sinh, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể giữa ta và cha con xảy ra chuyện gì, con vẫn là trưởng nữ chính thống của nhị phòng, cha con vẫn sẽ yêu thương con như trước. Tạ Sinh không hiểu ý an ủi của Chu thị, trong mắt nó, đây vốn là điều đương nhiên. Nó nói, mẹ, con hiểu mà, con vốn là con gái chính thống của Tạ gia, con dựa vào thân phận của mình, là sự sủng ái của tổ mẫu, là quy củ của Tạ gia. Không phải tình thương của cha. Cách chương.